yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 49, cao cao tại thượng thanh lãnh tiên quân, 4. Góc truyện audio.com, ma tu không kiên nhẫn, quang trường tiên tới, ồn ào. Trường tiên mang theo oán khí đáng sợ, đối với tu sĩ mà nói, sẽ tạo thành tổn thương không thể xóa nhòa. Tu vi hoa tử kinh vốn đã không cao, kêu thảm một tiếng, đau đến nỗi rơi nước mắt nhưng ngoài miệng vẫn không ngừng nói. Các ngươi chết chắc, dám đối với ta như vậy, xương hoa đạo quân nhất định sẽ giết các ngươi. Ô ô ô, thiên thu, đây là đến nuông chiều từ bé đến trình độ nào tính cách mới có thể thành dạng này. Nói chuyện chưa bao giờ cân nhắc hậu quả, không biết nên nói là tính cách thẳng thắn hay là đầu óc có vấn đề. Hoa tử kinh lại bị quăng hai roi, trốn ở trong góc run lẩy bẩy. Tiếng nói nàng mang theo run rẩy, ma tu chính là một đám xúc sinh, đừng tưởng rằng làm như vậy. Ta, liền sẽ khuất phục, nàng nói chuyện cũng không tính khó nghe từng từ ngữ hợp lại, phảng phất có một ma lực thần kỳ. Ma lực kéo giá trị thù hận, vậy đây đại khái chính là khả năng thiên phú của nàng. Ma tu bị nàng khiến cho cực kỳ bực bội quát. Còn không câm miệng cho ta, chấm, đối phương đến cả thiên thu đều không muốn quản. Hắn phát cáo bạo tặc vén tay áo lên, mở ra cấm chế nhà lao của hoa tử kinh. Ma tu xách theo roi vào cửa, sắc mặt dữ tợn. Cái mồm mép này không dừng được đúng không, ta cho ngươi gọi thêm mấy tiếng nghe một chút. Hoa tử kinh hoa dung thất sắc, gương mặt tràn đầy hoảng sợ và sợ hãi. Ma tu nâng roi lên, lúc đang dồn hết sức lực ném roi tới toàn bộ ma tông, hứng chịu một uy áp kinh khủng bao phủ. Tu sĩ độ kiếp kỳ giáng lâm. Không khí tựa hồ trong nháy mắt này, phảng phất ngưng kết thành băng, nỗi sợ hãi không tên lan tràn. Ma tu giơ tay lên, chậm chạp không thể rơi xuống. Hoa tử kinh nhắm mắt một hồi lâu, lại mở ra, phát hiện trên ma tu tràn đầy kinh khủng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chỉ còn lại có tròng mắt có thể động đậy. Nàng lập tức mở to hai mắt, hiểu ra cái gì, hét to lên. Xương hoa đạo quân, xương hoa đạo quân, nàng lộn nhào, xông ra cửa nhà lao, bắt được tay thiên thu. Nhanh, đi mau, xương hoa đạo quân tới cứu chúng ta. Chấm, thiên thu có chút nhíu mày. Xương hoa đạo quân, là ai, đừng hỏi những cái này có được hay không, người muốn chết còn ta không muốn chết còn không mau đi. Hoa tử kinh mặc dù bị đánh vài roi, khí lực vẫn không nhỏ chút nào, dắt lấy thiên thu chạy hướng ra phía bên ngoài. Không chỉ là ma tu kia, khi bọn họ rời khỏi địa lao, phát hiện tất cả ma tu đều không thể động đậy. Trong thời tiết nóng bức ma tông lại có tuyết rơi đầy trời. Trên mặt đất kết một tầng băng thật dày, không ngừng lan tràn ra. Những nơi đi qua, ma tu không có chút sức chống cự nào, đều bị khóa lại hành động. Băng xương một đường lan tràn, tới chỗ địa lao này. Ma tu may mắn sống sót ở địa lao nhao nhao chạy trở về, sắc mặt cực kỳ kinh khủng, hiển nhiên nhận ra đây là người nào gây nên. Tu vi khủng bố như vậy, trừ bỏ độ kiếp kỳ ai còn có thể làm được. Là xương hoa đạo quân độ kiếp kỳ thượng thanh tông, hắn vậy mà đến rồi. Chạy mau thông chi trưởng lão, tuyết rơi phủ đầy trời, mặt đất tràn đầy xương tuyết giữa không trung, một đầu cầu băng không ngừng ngưng kết kéo dài đi tới trước mặt địa lao. Phảng phất im ắng mời, chờ lấy ai đạp vào đầu này cầu băng, mà ở phía cuối cây cầu, có người nào đang đợi. Hoa tử kinh vui đến phát khóc, nói, đây là xương hoa đạo quân chỉ dẫn chúng ta rời khỏi ma tông, người nếu không muốn chết mau cùng ta lên. Góc truyện audio.com. Nàng trực tiếp đạp vào cầu băng, cảm giác lạnh thấu xương từ lòng bàn chân bốc lên, nhịn không được dùng mình một cái. Nàng quay đầu nhìn thiên thu một chút, cô vẫn còn đứng tại chỗ. Hoa tử kinh nhịn không được quát, ngươi làm sao còn thất thần, đi mau, nếu không ma tông trưởng lão đến đây, liền khó mà rời đi được. Thiên thu chậm rãi nói, nếu là trượt ngã xuống thì làm sao bây giờ, làm sao có thể ngã sấp xuống, ngươi tới đây cho ta. Chấm, hoa tử kinh quay người muốn kéo thiên thu. Một giây trước đó, nàng mới vừa nói không có khả năng ngã sấp xuống. Một giây sau, nàng trượt chân một cái, ngã như chó gặm bùn, kêu lên thảm thiết. Thiên thu bất đắc dĩ thở dài. Cái nữ nhi tông chủ thượng thanh tông này, sợ rằng chính là một kẻ ngu đi. Khách chương.